Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1192 lại một cái anh hùng chi nhánh con rùa. Điền Phong lão tiên sinh sợ là nhìn chúng ta. Nghĩ để ta đi tiền tuyến khuyên can Bạch Hiểu Văn nhìn thấu Điền Phong ý tứ. Mau mau bổ sung nói. Tiểu tử cũng không phải là tiếc thân. Như có thể thuyết phục phụ thân. Này liền đi tới quan độ tiền tuyến. Liều mạng bị phụ thân trách phạt. Có thể bảo đảm chiến sự thủ thắng. Cũng là không chối từ. Thế nhưng. Tiểu tử luôn luôn không nhận phụ thân yêu thích. E sợ người nhỏ. Lời nhẹ. Gần liền đi cũng không được tác dụng. Điền Phong xúc động nói. Dù vậy cũng nên đã hết bề tôi chi bản phần. Mà công tử thân làm con càng làm không tránh họa phúc. Lấy cái chết can gián. Đổi một người nói như vậy. Nhất định sẽ khiến lòng người bên trong không thoải mái. Nhưng Điền Phong thì không phải vậy. Hắn bản thân liền là một cách liều chết khuyên can mô phạm. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị. Nói Điền Công nói là ta tự nhiên đi đến tiền tuyến khuyên can phụ thân. Bất quá ở cuộc chiến tranh này bên trong ta cảm thấy cho ta còn có chuyện khác có thể làm. Công tử làm như đã có tìm cách. Điền Phong nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Không sai. Tiểu tử kế hoạch là. Lấy thuần chính đối chính. Lấy kỳ đối với kỳ Bạch Hiểu Văn hấp khí nói. Hiện tại Tào quân chủ lực. Tất cả tập trung ở quan độ. Phòng thủ hậu phương chống vắng. Nếu có thể nhân lúc lưỡng quân áp chiến. Chiến sự kịch liệt thời gian. Tuyển chọn tinh binh. Kỳ binh nhẹ lần nói bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô. Thì lại đại sự định rồi. Kỳ binh nhẹ. Nhẹ giả bộ kỵ binh lần nói, một ngày đi hai ngày lộ trình tương đương với hành quân gấp. Hứa Đô nhưng là Tào Tháo thế lực thủ phủ vị trí. Hán hiến đế Lưu Hiệp đã bị kèm hai bên ở đây. Có thể nói là Tào Tháo căn bản trọng địa. Cần nói rõ chính là, kỵ binh nhẹ lần nói tập kích Hứa Đô. Là diễn nghĩa bên trong cho phép du cho Viên Thiệu hiến mưu kế. Bất quá Viên Thiệu vẫn chưa tiếp thu. Trái lại bởi vì cho phép du con cháu ở nghiệp thành việc xấu. Mạnh mẽ trách cứ cho phép du. Trực tiếp dẫn đến cho phép du ban đêm đầu Tào Tháo. Viên Thiệu tài năng khuyết thiếu có thể thấy được chút ít. Bạch Hiểu Văn ở Viên Thiệu thư phòng bên trong. Nhìn kỹ bản đồ. Thậm chí hoạch định xong một cách có thể thực hiện tuyến đường hành quân. Vòng qua quan độ có thể lao thẳng tới Tiếu quận cùng Hứa Đô. Đối diện Điền Phong như vậy đại tài. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng là nhất định. Vạn nhất Điền Phong hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn hàm hồ kỳ tử. Tuyệt đối không thuyết phục được đối phương. Điền Phong nhíu lông mày suy tư. Đối với Bạch Hiểu Văn đề nghị, hắn cảm giác lớn mật sau khi bản năng có chống cự. Điền Phong cùng tuân giống như là vương đạo mưu sĩ. An hiểu cách nhìn đại cuộc cùng chính diện chiến lược. Không phải cho phép du. Quách gia này loại an hiểu dùng kỳ thiên tài. Như thua chuyện. Lệ quân tận không. Còn sẽ giao động quân ta nhuệ khí. Điền Phong chậm rãi nói. Hơn nữa lấy chúa công tính cách. E sợ rất khó dứt khoát tiếp thu công tử kiến nghị. Phái quân đánh lén Hứa Đô. Điền Công chớ buồn. Lần này hành quân. Nhất định phải cực kỳ bí ẩn. Ta không tính để phụ thân biết được. Liền hắn thuộc cấp sĩ tốt. Cũng một mực không cần. Bạch Hiểu Văn nói. Bí ẩn làm việc. Quả thật có đạo lý. Dường như loại này kỳ mưu. Một khi tiết lộ. Không chiến trước tiên thua một nửa. Điền Phong trầm ngâm nói. Nhưng là không thông báo chúa công. Hắn ở quan độ. Làm sao phối hợp ngươi hành quân dựa theo bình thường dòng suy nghĩ. Này loại kỳ mưu tập kích địch hậu. Nhất định phải để chủ soái biết được. Có lý nghĩ tình huống. Hứa Đô bị đánh lén. Tào Tháo tất nhiên rút quân. Viên Thiệu có thể trước giờ làm ra bố trí. Bất luận là chặn đánh vẫn là truy sát. Đều có thể đạt được tốt chiến công. Bạch Hiểu Văn cười khổ nói. Ta lo lắng báo biết phụ thân. Không chỉ có không được thành công. Liên tiến quân cơ hội cũng không có. Điền Phong lặng lẽ. Đi qua lần này bị giam cầm. Hắn đã nhìn thấu Viên Thiệu ôn nhu quả cắt tính cách. Lập tức cũng không phủ nhận Bạch Hiểu Văn. Vì lẽ đó. tiểu tử ý nghĩ là thông qua những cách khác hiểu rõ quan độ chiến tuyến tình huống, để ta làm phối hợp phụ thân chiến sự. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, một khi lưỡng quân tiến nhập đại quy mô giao chiến giai đoạn, ta kỵ binh dưới quyền liền lập tức đánh lén Hứa Đô. Đến vào lúc ấy lại phái người thông báo phụ thân, ván đã đóng thuyền thời gian, hắn nhất định sẽ có quyết định. Điền Phong than thở nói, dụng binh làm kỳ chính hỗ trợ lẫn nhau. Công tử này một kỳ mưu, như có thể phối hợp chúa công huy hoàng chiến trận, nhất định có thể phá Tào. Như vậy mời công tử bảo cho biết, cần lão hủ làm sao hiệp trợ. Bạch Hiểu Văn tâm nói, Điền Phong thực sự là mèo già hóa cáo. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Tiểu tử bây giờ có hai cái khó xử. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Một, xoay sở tinh binh. Nếu không dùng phụ thân thuộc cấp sĩ tốt, liền cần chính mình tiêu hao tiền lương. Như không khoản thu nhập thêm truyền vào, vận dụng châu phủ khố tiền lương, tất nhiên kinh động phụ thân phái tới văn lại, tiến tới dẫn đến sự tình tiết lộ. Thứ hai, tiểu tử ở trong quân không có quen nhau tướng lính, đối với quan độ tình hình trận chiến càng là hai mắt tối thui, không thể nào biết được. Giống Điền Phong như vậy đại tài, một khi bị thuyết phục liền sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, sẽ không chần chừ bất quyết. Điền Phong vuốt râu nói, chuyện thứ nhất không khó. Lão hủ sẽ viết một phong thư, công tử người mang tới Cử Lộc Điền Thị. Ta Điền Thị tuy rằng không phải là cái gì nhà giàu cự tộc, nhưng cũng có chút của cải. Tất cả tồn kho điền sản, công tử nhưng cần sử dụng liền toàn bộ cầm. Bạch Hiểu Văn hoảng sợ nói, không dám. Tiểu tử còn sẽ đi chân thị gia tộc bái kiến nhạc phụ, ở hắn nơi đó gom góp bộ chia tiền lương thực, sao dám để Điền công hủy nhà cửa nghiệp. Điền Phong xua tay nói, gia đã chẳng còn, lông bám vào đâu. Như chúa công chiến bại, Tào Tháo quy mô lớn bắc tiến, Ký Châu bách tính đều đem tao ngộ một trường kiếp nạn, ta Điền thị lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Kỳ thực Điền Phong lời nói này qua, Tào Tháo quân tiên phong khắp nơi, có thể Ký Châu bách tính bình thường khó thoát thảm họa chiến tranh, nhưng chỉ cần Điền Phong quy thuận Tào Tháo, vẫn có thể bảo đảm Điền thị thái bình không lo. Chỉ là tính cách trung trực Điền Phong căn bản sẽ không cân nhắc đầu hàng Tào Tháo độ khả thi. Điền Phong còn nói cho tới chuyện thứ hai càng thêm dễ dàng. Ta có một chất tên là Ruộng Dự, khá biết binh pháp, cung ngựa thành thạo, hiện là chúa công dưới trướng thiên tướng. Công tử nắm ta tự viết, đi tới quan độ đi gặp hắn, mệnh hắn phái người thông báo tin tức, thì lại quan độ tiền tuyến chiến báo, công tử có thể bất cứ lúc nào nắm giữ. Bạch Hiểu Văn đại hỉ nói, chờ đến công thành, không bao giờ dám quên mất Điền công giúp đỡ công lao. Điền Phong lắc đầu nói, như có thể thành công, công tử chớ vội ở chúa công trước mặt đề cập lão hủ. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại, không hỏi tại sao, mà là thở dài, cúi đầu nói, ta Viên thị có phụ Điền công, tiểu tử trong lòng thực tại xấu hổ. Dung Điền công nhận tiểu tử cúi đầu, Điền Phong xúc động nhận quà tặng. Này tù thất bên trong, ánh đèn thư từ đầy đủ. Điền Phong lập tức cử bút viết hai phong thư, một phong cho Cử Lộc Điền thị người nhà, một phong cho Viên Thiệu trong quân Ruộng Dự. Điền công, tiểu tử lúc này không có quyền thả ngươi ra tù, chờ đến đại quân đắc thắng khải hoàn, tiểu tử nhất định sẽ khuyên bảo phụ thân thả Điền công, cực kỳ đối xử tử tế. Điền Phong ừ một tiếng, thắng thì lại uy hoàn toàn thêm, đến lúc đó chúa công nhất định sẽ xá ta. Công tử hảo ý, lão hủ đa tạ. Linh giới quy tắc nhắc nhở, tin tức truyền đến, anh hùng chi nhánh nhiệm vụ tập kích bất ngờ Hứa Đô mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: chiếm lính Hứa Đô 50% trở lên khu vực, chí ít bao quát phủ thừa tướng, hoàng cung ở bên trong, kéo dài 12 giờ trở lên. Độ khó của nhiệm vụ: vô pháp ước định nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở Tam Quốc vì diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian dài cút thưởng. Không biết Bạch Hiểu Văn như nhặt được chí bảo thu hồi hai phong tự viết, bái biệt Điền Phong, rời đi thời gian, gặp hai tên phụ trách đại la quan coi ngục. Bạch Hiểu Văn quát lớn nói, Điền Công tuy bị tù, nhưng phụ thân đối với hắn nhưng phi thường coi trọng. Điền Công ở ngục trong lúc cần thiết chi phí đều không có thể thiếu. Chờ đến bản công tử trở lại thời gian, Điền Công thiếu một cái tóc, ta đều nắm hai người các ngươi là hỏi hai tên quan coi ngục liên tục gật đầu. Bạch Hiểu Văn lại móc ra hai thỏi lớn ngân, ôn ngôn trấn an vài câu, sau đó mang theo Lý Thục Nghi, Cecilia hai tên thiên tướng trực tiếp ly khai. Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1193, đây là ta Mi Trúc Hiểu Văn. Tại sao Điền Phong nói không muốn ở Viên Thiệu trước mặt đề công lao của hắn? Bạch Hiểu Văn nói, Điền Phong đối với Viên Thiệu hiểu rõ vô cùng. Ở diễn nghĩa bên trong, Viên Thiệu quan độ bại trận, có quan coi ngục báo cho Điền Phong, còn vì hắn ăn mừng, cho rằng Điền Phong trước kia khuyên can quá Viên Thiệu không thể xuất chiến. Hiện tại Viên Thiệu không nghe gián ngôn bị thua, tất nhiên trọng dụng Điền Phong. Có thể Điền Phong lại nói, Viên Thiệu lúc trở về không mặt mũi nào gặp ta, nhất định sẽ giết ta. Sự thực cũng đúng như Điền Phong dự đoán, giống như nếu như ta đánh lén Hứa Đô lập công, để Viên Thiệu đại phá Tào quân, hắn đắc ý vô cùng, tự nhiên sẽ đặc xá Điền Phong, biểu lộ ra chính mình rộng lượng. Nếu như ta nói đây là Điền Phong trợ giúp, đối với sĩ diện hảo Viên Thiệu tới nói quả thực cùng ăn con ruồi giống như khó chịu. Vì lẽ đó Điền Phong mới không để ta đề hắn. Lý Thục Nghi thở dài, các ngươi người thông minh nói chuyện đều là như thế, đánh bí hiểm sao, để người bên ngoài làm sao nghe hiểu được. Bạch Hiểu Văn cười cợt, sáng suốt không có tiếp nối, ngược lại nói, hiện tại bất quá canh ba ngày, đi chân phủ bái kiến một hồi ta vị kia tiện nghi nhạc phủ đi. Chân thì là Ký Châu Trung Sơn quận thương gia giàu có đại tộc, so với Cử Lộc Điền gia có tiền nhiều. Ở cùng đại tướng quân Viên Thiệu kết nhân tới nay, chân thì có chỗ dựa, tất nhiên là đem tua vòi đưa vào nghiệp thành, ở trong thành đặt mua cửa hàng, ngoài thành mua ruộng tốt, gia nghiệp càng là hưng vượng phát đạt. Bạch Hiểu Văn đi liền là nằm ở nghiệp thành chân phủ. Bất quá, ở sau khi thông báo, Bạch Hiểu Văn nhìn thấy cũng không là tiện nghi nhạc phủ chân giật, mà là món hời của hắn anh vợ chân mật chi huyên, chân Nhiễm. Căn cứ chân Nhiễm từng nói, chân giật ngày hôm trước lên đường về Trung Sơn quận quê nhà đi tới. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn có chút thất vọng, bất quá cùng chân Nhiễm trò chuyện vài câu, nhưng phát hiện vị này thê huyên tính cách trầm ổn, cử chỉ có độ, không giống như là tầm thường tài chủ. Đối với chân thị gia tộc, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao chân thị cùng Viên nhị công tử ký kết quan hệ thông gia, song phương có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Viên nhị công tử nếu có thể thượng vị, đối với chân thị là một cách tuyệt đại chuyện tốt. Chỉ là trước kia Viên Hy quá mức trung dung nhu nhược, chân thì cũng không có tham dự người kế thừa tranh giá tâm. Hiện tại cũng không giống nhau. Bạch Hiểu Văn có thể phát hiện chân Nhiễm trầm mùn bất phàm, chân Nhiễm tự nhiên cũng có thể phát giác vị này em rể rõ ràng khí chất biến hóa, mị lực giá trị bổ trợ. Bạch Hiểu Văn đem chân mật thư giao cho chân Nhiễm, cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Liền ngay cả đã lấy được Cử Lộc Điền thị chống đỡ tin tức này, cũng không giữ lại chút nào nói ra. Chân Nhiễm không có cân nhắc thời gian bao lâu, có lẽ là Điền Phong tên tuổi quá mức vang dội, ở nhìn đến Điền Phong thân sách mật thư trang bìa không phải nội dung phía sau, hắn liền thoải mái bày tỏ thái độ nói, phụ thân không ở, nghiệp thành sản nghiệp Ngô Huyên có thể toàn quyền xử lý. Kho bên trong còn có hoàng kim 50 giật, lụa ngàn thớt, túc thước dưới ngàn hộp, tất cả giao phó ở hiền đệ. Chờ hiền đệ bí mật mổ tụ tập binh mã, kiến công lập nghiệp hoàng kim 50 giật. Một giật 24 hay, tương đương với 1,200 lượng vàng kim. Dựa theo linh giới tam quốc kim ngân tiền giá cả tới nói, chính là 12,000 xuyên qua tiền nghìn văn. Lụa ngàn thớt, một thước lụa đại khái là 2 xuyên qua tiền, gãy hợp lại cũng có 2000 xuyên qua. Chủ yếu là vật thật, ở binh hoang mã loạn niên đại, có lúc lấy tiền cũng không mua được. túc thước dưới ngàn hộp. Một hộp bằng một thạch. Lúc này giá hàng đắt giá. Một thạch túc mét cao lên tới 2.3 xuyên qua. 5.000 hộp túc mét. Luận tiền chí ít bạc triệu, tương tự là bỏ tiền cũng không dễ dàng mua được. Nói tóm lại, vị này tiện nghi anh vợ quả nhiên không giống người phàm. Vừa ra tay chính là hơn 2 vạn xuyên qua đầu tư. Đương nhiên khoản này đầu tư đối với Chân Thị tới nói cũng không tính được thương cân động cốt. Hà Bắc Chân Thị xem như là Viên Thiệu tập đoàn kinh tế trụ cột một trong. Lúc trước giúp đỡ Viên Thiệu của cải đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần Chân Nhiễm hứa hơn 2 vạn xuyên qua đầu tư. Chỉ là Chân Thị năm gần đây ở nghiệp thành phát triển sản nghiệp, trong đó một bộ phần mà thôi. Đặc biệt là để Bạch Hiểu Văn thoải mái, là Chân Nhiễm chi kỷ phục vụ, cho phép Kim Ngân có thể từ Bạch Hiểu Văn đồ quân nhu xe cổ mang đi, cho tới lùa thớt, lương thực túc mét, đều từ Chân Thị đổi buôn vận chuyển về U Châu. Mấy ngày có thể đến. Nhị định phía sau, Bạch Hiểu Văn nhìn Chân Nhiễm này anh vợ ánh mắt đều không giống nhau. Này này chuyện này, trước tiên gả em gái cho ta, sau đó lại cho Đại Ngạc giúp đỡ. Đây chính là ta Mi Trúc a, đương nhiên Mi Trúc cho Lưu Bị giúp đỡ cường độ muốn cao hơn nhiều. Dù sao nhân gia là chủ nhân một gia đình. Chân Nhiễm không có được Chân Thị gia chủ bày mưu đặt kế trước, có thể đưa ra nhiều như vậy giúp đỡ, đã là dùng hết khả năng, biểu hiện ra siêu cường chiến lược đầu tư mắt ánh sáng. Chân Nhiễm có thể hùng hồn giúp tiền, không đơn thuần là bởi vì Bạch Hiểu Văn mị lực. Trọng yếu hơn chính là Điền Phong chống đỡ Bạch Hiểu Văn tỏ thái độ. Nói một cách thẳng thừng, là đối với Điền Phong ánh mắt tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn từ biệt Chân Nhiễm, liền trở về phủ đại tướng quân. Vừa trở lại, lại đụng phải tiện nghi tam đệ Viên Thượng. Tiểu tử này ước chừng là trong phủ có tai mắt, Bạch Hiểu Văn ra ngoài phủ tin tức, sớm có người thông báo cho hắn. Viên Thượng nghi ngờ trong lòng, gặp được thường ngày bình thường nhị ca đã vậy còn quá bất an phần, đương nhiên nghĩ gõ một hai. Bạch Hiểu Văn chẳng muốn cùng hắn tính toán, ngược lại không có cái khác linh giới nhân vật nhìn đến. Hướng về Viên Thượng ngoài miệng phục nhuyễn vài câu cũng thì thôi, ngược lại đem Lý Thục Nghi tức giận không nhẹ. Cái này Viên lão tam, nhìn ngông cuồng ngang ngược dáng dấp, thật muốn một kiếm chặt hắn. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Này loại nông cản người, cùng hắn tính toán nhiều như vậy làm gì, miệng ta trên chịu thua vài câu, cũng rơi không được một khối thịt. Kiếm được hắn không cho ta xử bán tử đã đủ rồi. Bận rộn một đêm đi qua, ngày mai buổi sáng, Kiều Nhị cùng Hàn Húc xuất lính còn lại kỵ binh, áp tải đồ quân nhu xe cổ đến nơi nghiệp thành. Bạch Hiểu Văn lại đi gặp Lưu phu nhân, trình lên quà tặng, cũng xin lỗi muốn về U Châu. Trước đó đánh làm nền có tác dụng, Lưu phu nhân cho rằng Châu tình thế bất ổn, liền chưa từng có nhiều giữ lại. Viên Thượng, Viên Đàm hai người gặp được Bạch Hiểu Văn không chút nào ở trước mặt mẫu thân tranh thủ tình cảm ý tứ, đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Viên Thượng, tự cho là gõ hữu hiểu, âm thầm đắc ý không để. Bạch Hiểu Văn ly khai phủ đại tướng quân, đem tình huống trước mắt giản yếu nói rõ một hồi. Ngươi đã lấy được Điền Phong chống đỡ, còn từ Chân Thị cái kia bên trong lấy được hơn 2 vạn xuyên qua giúp đỡ. Kiều Nhị trợn mắt lên. Lúc này mới thiết nhập bao lâu, Bạch Hiểu Văn cũng đã mở ra cuộc diện. Có thể nói, chỉ bằng này 20.000 xuyên qua của cải, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu quân đội sức chiến đấu chỉ số đã có thể ung dung hoàn thành. Thậm chí còn có dư. Bạch Hiểu Văn cười nói, chủ yếu là Viên Hy thân phận địa vị gây nên. Nếu như không có này tầng thân phận, dựa vào người thức tỉnh bạch thân, muốn thiết nhập trong vòng một ngày làm được nhiều như vậy tài nguyên, căn bản không thể. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không phải có thân phận là có thể làm được. Đội trưởng năng lực cá nhân vô cùng trọng yếu. Kiều Nhị khen không ngớt miệng. Bạch Hiểu Văn cười cợt, sau đó nói, hiện tại bắt đầu phân phái nhiệm vụ đi, lần này chúng ta muốn phân công hành động. Ta phải dẫn xe Silia về U Châu, mổ tụ tập quân đội Thục Nghi. Ngươi đi quan độ, cầm Điền Phong phong thư này đi tìm Ruộng Dự. mở ra quan độ tiền tuyến tình báo đường dẫn. Lão Hàn cầm khác một phong thư đi tới Cử Lộc Điền Thị, lại cầu được một bút của cải, vận chuyển về U Châu. Ta đây Kiều Nhị nghiêng đầu nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cười nói, Kiều tỷ, nhiệm vụ nặng nhất ngươi muốn tỏa trấn Nghiệp Thành. Nơi này là Ký Châu trung tâm chi địa. Từ quan độ tiền tuyến gửi tới tình báo, ngươi phải trải qua sàng lọc, lựa trong đó có giá trị, tận nhanh phát hướng về U Châu để ta biết được. Mặt khác, ngươi còn phải phụ trách tìm ra Ký Châu cảnh nội một cách tốt nhất tuyến đường hành quân, để cho chúng ta U Châu kỵ binh có thể vòng qua quan độ tiền tuyến, lao thẳng tới Hứa Đô tiến hóa chi nhãn. 121 chương 1194 trở về U Châu. Tùy tùng Bạch Hiểu Văn đoàn người cùng đi đến Ký Châu. 100 kỵ binh thuộc về U Châu quân đội, Viên Thiệu bộ hạ. Những người này Bạch Hiểu Văn cũng không thể yên tâm giao cho Kiều Nhị sử dụng, bởi vì bọn họ đều là Viên Thiệu bộ hạ. Chuyển vận tình báo này loại bảo mật tính cực cao công tác, không thể giao cho bọn họ tới làm. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đem bọn họ nguyên dạng mang về U Châu. Quan độ tiền tuyến Ký Châu Nghiệp Thành tình báo, từ ruộng dự dưới quyền thân binh chuyển vận, điểm này không có vấn đề. Mà từ Ký Châu Nghiệp Thành U Châu tình báo, nhưng là thông qua chân thị gia tộc bí mật đường dẫn vận chuyển, làm hết sức lính bảo an địa phương giữ bí mật mật. Kiều Nhị liền trốn ở chân thị gia tộc. Bạch Hiểu Văn cũng cần nhờ trí tuệ của nàng cùng quyết đoán năng lực, phụ trách Nghiệp Thành này cái trọng yếu trung tâm trạm tình báo. Ở sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này phía sau, Bạch Hiểu Văn đi gặp chân mật, đem động phòng nha đầu nhỏ Hồng lưu lại. Chân mật không có hỏi kỹ Bạch Hiểu Văn đêm qua đại sự làm sao, chỉ là nắm Bạch Hiểu Văn tay nói, thiếp thân ở Nghiệp Thành xa chúc phu quân mạnh mẽ lên châu, xây một phen phong công vĩ nghiệp. Bạch Hiểu Văn bản muốn mang đi chân mật, bất quá nàng lưu ở Nghiệp Thành Viên phủ là vì chăm sóc Lưu phu nhân. Đây là một loại khiến người xưng tán hiếu nói, Bạch Hiểu Văn cũng không tốt miễn cưỡng vì đó. Hắn bây giờ còn chưa có bốc đồng tư bản. Bạch Hiểu Văn chỉ có nắm chặt chân mật tay nói, ái thê kiên trì chờ đợi, ngắn thì bán nguyệt, lâu là một tháng, vi phu nhất định có thể làm ra một phen công lao, đến lúc đó liền tới tiếp ngươi đoàn tụ. Mang theo 50 giật hoàng kim, Bạch Hiểu Văn cùng xe si ly trước một bước đường về. Những này hoàng kim tuy nặng, nhưng đặt ở Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong cũng sẽ không chiếm dùng thước ngựa tải trọng. Đương nhiên, vải vóc cùng quân lương liền khó dùng cất giữ không gian vận chuyển. Xe Cilia gọi ra thần câu Bạch Ngọc Kinh, hai người cùng cưới một ngựa cấp tốc chạy về U Châu. Cái kia 100 người kỵ binh không đuổi kịp Bạch Ngọc Kinh thần tốc, chỉ có thể ở sau chậm được. Bạch Ngọc Kinh tốc độ làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chạy băng băng đứng lên, hai bên cây cối đều thành hình chiếu, nhanh chóng về phía sau lao đi. Thời gian này nhanh sợ là có 150 km trở lên. Đây là Bạch Ngọc Kinh thường quy tốc độ chạy trốn, nếu là nỗ lực đứng lên chỉ sẽ nhanh hơn. Không muốn nắm hiện đại xa lộ xe hơi tốc độ so với Bạch Ngọc Kinh, dưới chân con đường là hình dáng gì lồi lõm không nói, tiến nhập U Châu cảnh nội phía sau còn quanh năm có băng tuyết trồng chất. Bạch Ngọc Kinh chạy ra tốc độ như vậy thực sự hết sức kinh người. Hơn nữa còn cực nhỏ sóc này. Chỉ dùng hơn nửa ngày công phu, hai người liền trở về U Châu Bắc Bình Thành. Vừa tới Bắc Bình, Bạch Hiểu Văn liền triệu kiến U Châu lớn quan văn nhỏ võ tướng. Lúc này không phải tiếc rẻ linh năng điểm thời điểm, Bạch Hiểu Văn từng cách ném qua nhìn rõ. Nhìn rõ những người này, cũng không là cân nhắc cùng bọn họ là địch sẽ như thế nào làm sao, mà là hiểu rõ một người năng lực cơ bản to nhỏ, miễn cho lọt mất hiền tài. Bạch Hiểu Văn thậm chí còn di một phen, nếu như có cái kia loại đại tài âu sầu thất bại, hắn mắt sáng thức châu, tiến hành đề bạt, chẳng phải là có thể lập tức đến cường lực tiểu đệ. Nhưng mà nhìn rõ phía sau kết quả nhưng không như ý muốn. U Châu quan văn võ tướng thủ lĩnh có 5 cái, trong đó biệt giá làm Lưu Cùng. Bên trong lịch sử Triệu Dung là tinh thần sở trường loại hình quan văn. Tiêu Xúc, Trương Nam, Diêm Nhu là võ tướng. còn lại người đều là tầm thường hạng người không đáng nhắc đến. Nhưng này 5 người thủ lĩnh bên trong, Triệu Dung, Tiêu Xúc cùng Trương Nam Đô là Viên Thiệu bộ hạ, phái tới giúp Bạch Hiểu Văn cùng nhau giải quyết U Châu quân chính. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của Viên Thiệu. Nếu như Bạch Hiểu Văn muốn động dùng phủ khố tiền lương, hoặc là vận dụng rất nhiều quân đội, 3 người này tất nhiên muốn gặp được Viên Thiệu thủ lệnh phía sau mới bằng lòng hành động. Chỉ có Lưu cùng Diêm Nhu 2 người là tiền nhiệm U Châu Thứ Sử Lưu Ngu bộ hạ cũ, không tính Viên Thiệu tâm phúc. Thế nhưng 2 người này cùng Viên Hy cũng không có cái gì giao tập, mơ hồ còn có đề phòng tâm ý. Cùng Điện Phong, Chân Nhiễm bất đồng, muốn được 2 người này quy thuận cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn để mọi người báo cáo tình huống, đối với U Châu quân chính sự vụ cũng có cơ bản hiểu rõ. Hiện nay U Châu binh mã hơn nửa bị điều động đi. Tiêu Xúc, Trương Nam 2 tên đại tướng dưới trướng còn có 2 vạn người. Diêm Nhu dưới trướng có 5.000 người. Này hơn 2 vạn quân đội, nói là người già yếu bệnh tật hơi quá rồi, nhưng tuyệt đối không xưng được tinh binh chân chính tinh nhuệ. Trên căn bản đều ở quan độ tiền tuyến đây. Này một mùa tiền lương, cũng hơn phân nửa đều vẫn đưa đến Ký Châu đại bản doanh. Lưu ở Châu phủ khố bên trong vẹn vẹn có thể cung cấp bản châu vận chuyển bình thường cần thiết. Vẫn là phải dựa vào chính mình a. Bạch Hiểu Văn trong lòng cảm khái. Ở ngắn ngủi hội nghị phía sau, hắn không ngừng không nghỉ ra ngoài phủ, mang theo xe Silia thị sát Bắc Bình Thành các nơi quân sự thiết bị. Bạch Hiểu Văn trọng điểm nhìn chính là Bắc Bình Thành quân giới phường. Nơi này quân giới, so với ca ne vị diện làm sao Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong, hướng về xe Silia hỏi thăm. Rèn thép phương pháp có chút cổ xưa, bất quá hiệu quả nhưng là ngoài ý liệu tốt. Xe Silia nhìn một hồi phía sau nói, này loại bách luyện thép tạo ra giáp trụ phi thường kiên cố, trọng lượng lại nhẹ. Sắt thai cung mặc dù nặng chút, nhưng phối hợp nơi này lính tố chất, nên không cần lo lắng trang bị vấn đề. Hơn nữa luận lực công kích muốn mạnh hơn phục hợp cung một ít. Bạch Hiểu Văn cười nói, linh giới quân giới cũng không là càng đến gần công nghệ hiện đại càng mạnh, mà là cùng linh năng hạt căn bản nồng độ có quan hệ. Tam quốc vì diện quân giới nhất định phải so với ca ne vì diện mạnh hơn một đoạn. Bất quá, này loại bách luyện thép tương đối quý giá, giống như đều là dùng để rèn đúc bảo đao bảo kiếm sử dụng, vô pháp quy mô lớn phân phối. Hiện nay kỵ binh tinh nhuệ mặc thiết giáp đều là này loại 30 luyện sắt thép tạo nên. Xe Silia nhìn 30 luyện thép dạng bản, gõ gõ lại nghe nghe, nói, 30 luyện thép cũng xem là không tệ, dùng để chế tạo cánh kỵ binh lời miễn cưỡng đủ. Vậy này một loại 50 luyện thép đây có đưa tới một kiện khác cương giáp. Này loại sắt thép là dùng để chế giáo ấy thiên tướng áo giáp, rất tốt. Tuy rằng không bằng bách luyện thép, nhưng so với ca ne vị diện nhẹ thép muốn khá hơn một chút. Dùng để chế tạo cánh kỵ binh thừa sức. Xe Silia cho ra một câu trả lời khẳng định. Hai người sau đó lại đi chuồng dò xét. U Châu không hổ là ngựa tốt sinh, chiến mã cường tráng cao lớn, so với phía nam ngựa tố chất còn mạnh hơn nhiều. Xe Silia vừa nhìn liền phi thường hài lòng. Đi o có đặc chế sắt thép, sắt thai cung cùng tốt đẹp chiến mã, chế tạo cánh kỵ binh tài nguyên cũng đủ rồi. Hiện tại ta cần nguồn mộ lính, tốt nhất là cái kia loại trải qua chiến trường lính già. Lời nói như vậy ta có thể ở trong vòng một tuần đem huấn luyện ra. Bạch Hiểu Văn cười nói, chuyện này dễ dàng. Ta cái này Châu Thứ Sử, nhìn thấy được là cái hư danh, bao nhiêu vẫn là quản điểm dùng. Bạch Hiểu Văn lúc này triệu kiến Diêm Nhu, mệnh hắn đem bộ đội sở thuộc 5.000 người xếp vào giáo trường tiếp thu kiểm duyệt. Diêm Nhu bản thân liền không phải Viên Thiệu tâm phúc, tự nhiên không dám có chất vấn. Ở 5.000 người xếp thành hàng phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo xe Silia đi chọn binh sĩ. Xe Silia chọn binh sĩ rất có một bộ, luôn có thể từ cao thấp không đều lính bên trong lấy ra càng ưu tú binh lính đến. Bạch Hiểu Văn mở mấy cách nhìn rõ, âm thầm lấy làm kỳ. Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1195 đắt giá cánh kỵ binh xe Sicilia chọn binh sĩ. Vừa bắt đầu Diêm Nhu chỉ là nhìn. Chọn 10 cái phía sau. Diêm Nhu nghĩ thầm. Thứ sử đại nhân có phải hay không nghĩ huấn luyện một ít thiếp thân thì về cũng tốt cũng tốt. Chọn 30 phía sau, Diêm Nhu nghĩ thầm, người thị vệ này nhân số hơi nhiều a, còn tốt còn tốt. Chọn 50 phía sau, Diêm Nhu nghĩ thầm, 50, không thể nhiều hơn nữa. Chọn lấy đều là rất có tiềm lực lính già. Không thể nhẫn nhịn xe Sicilia cũng không đình chỉ. Tại tiền tam đứng hàng chọn hơn 70 cái. Sau đó lại hướng đi hàng thứ tư. Diêm Nhu hít sâu một hơi, ta nhẫn. Mãi đến tận xe Sicilia chọn 100 tên lính phía sau, Diêm Nhu rốt cuộc không nhịn được. Thứ sử đại nhân. Đây là ý gì? Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta lần này từ Ký Châu trở về. Nhận được tam để truyền đạt phụ thân chỉ lệnh. Muốn ở châu quân bên trong chọn lựa quân sĩ. Chặt chẽ huấn luyện hình thành tinh binh. Trợ giúp quan độ chiến sự. Diêm tướng quân, ngươi cũng không nên đối với phụ thân quân lệnh có ý kiến a. Diêm Nhu vừa nghe liền túng, mạc tướng không dám. Hắn không phải Viên Thiệu tâm phúc, tự nhiên cũng sẽ không hướng về Viên Thiệu cáo trạng. Bạch Hiểu Văn thân phận này dù sao cũng là Viên Thiệu con ruột. Dù cho bị dưới chứng văn thần võ tướng cản tay. Nhưng thật sự buông tha ra mặt muốn làm chút chuyện. Vẫn là đại hữu khả vi. Làm người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn điểm mấu chốt hiển nhiên nếu so với trước kia Viên Nhị công tử thấp hơn nhiều. Da mặt càng là dày nhiều hơn xe Sicilia chọn lựa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ở 5.000 người trong đội ngũ mặt. Lựa ra 600 người. Diêm Nhu vẻ mặt đau khổ nói thứ sử đại nhân ta quản lý 5.000 nhân mã số lượng là đăng ký trong danh sách. Hiện tại thiếu 600 người, sau đó gặp phải duyệt binh bài tra, không tốt bàn giao. Diêm tướng quân chớ buồn, này 600 người chỗ trống ta cho phép ngươi ở châu hương giã mộ tụ tập lính mới bổ túc. Tất cả những thứ này cũng là vì đánh bại Tào Tặc, Diêm tướng quân cống hiến ta là sẽ không quên. Bạch Hiểu Văn tâm tình thật tốt. Diêm Nhu thở dài. Lần trước lớn trưng binh. Dưới trướng hắn tinh nhuệ sĩ tốt đã bị điều đi 7-8 phần 10. Hiện tại Viên Nhị công tử lại phái cái này mắt ánh sáng sắc bén nữ tướng. Chọn lấy 600 ương bướng. Hiện tại hắn thống lính này hơn 4.000 người trên căn bản chính là đoạn sống chi cầu, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Mộ tụ tập xã dũng. Như thế nào đi nữa chăm chỉ thao luyện. Cũng không đuổi kịp những này trải qua xa trường ương bướng lính già. Bất quá, Viên công tử đồng ý cho hắn bổ túc chỗ trống cuối cùng cũng coi như không có đem sự tình làm tuyệt. Diêm Nhu nhân cơ hội yêu cầu tiền lương. Thứ sử đại nhân, muốn mộ binh có thể, thế nào cũng phải cho một ít phí an cư. Còn có mới nhập ngũ binh sĩ, quân giới lương bổng đều muốn chủ bị. Đây chính là một món chi tiêu không nhỏ a. Đại nhân có phải là cho mạc tướng một đạo phê văn? Tốt đi tìm bên trong lịch sử Triệu Dung đại nhân lãnh không cần. Ngươi mộ binh cần thiết bao nhiêu? Ta cho chính là không cần đi tìm Triệu Dung. Nếu là Diêm Nhu đi tìm Triệu Dung, Triệu Dung nhất định sẽ lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì hắn vẫn chưa nghe nói qua Viên Thiệu lại muốn lần mộ binh mệnh lệnh. Mà lãnh tiền lương, càng thị phi Viên Thiệu mệnh lệnh không thể. Đến thời điểm Triệu Dung lại đi xin chỉ thị Viên Thiệu, kế hoạch xuyên rút. Bạch Hiểu Văn tập kích bất ngờ nhiệm vụ khẳng định bị nhỡ. Bạch Hiểu Văn biết, khoản này mộ binh tiền là trốn không đi qua. Linh giới quy tắc cũng sẽ không cho phép hắn trắng trợn không kiêng dè từ châu quân đội bên trong. Không hề chi phí đục khoét nền tảng. Giống như vậy đào một nhóm lính già. Dùng tiền cho Diêm Nhu bổ một nhóm lính mới. Gần như chính là Viên Hy này một thân phần có thể mang tới tốt đẹp nhất chỗ. Bạch Hiểu Văn cho Diêm Nhu 10 giật hoàng kim. Làm hắn bổ sung tân binh quân chi phí. Cuối cùng cũng coi như làm yên lòng vị này lưu ngu bộ hạ cũ. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Cánh kỵ binh như vậy vương bài binh chủng. Ở Ca Ne vị diện là mạnh nhất binh chủng một trong. Đặt ở Tam Quốc vị diện. Nên cũng được cho tinh binh. chí ít không thua ở đảo Khiêm Đan Dương binh, hoặc là lưu vành tai lớn bạch binh. Bạch Hiểu Văn liên tục viết phê văn, để quân giới phường trường đua ngựa mau chóng cung cấp một nhóm trang bị chiến mã. Này dĩ nhiên không phải không có đền bù, cần của cải đều phải do Bạch Hiểu Văn bản thân gánh nặng. Vẫn là câu nói kia, hắn không có thể tùy ý thuyên chuyển Vũ Châu phủ khố tồn trữ tiền lương. Không phải vậy Triệu Dung nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ, sau đó hướng về Viên Thiệu xin phép. Chỗ tốt duy nhất là quân giới phường cùng trường đua ngựa đều sẽ không kiếm lấy thứ sử đại nhân lợi nhuận. Này đây tiếp cận giá vốn cung cấp trang bị chiến mã. Cecilia tính toán một chút, huấn luyện một cái cánh kỵ binh phải hao phí bao nhiêu xuyên qua tiền bạc, Hiểu Văn hỏi. Cecilia nói, một bộ 50 luyện thép giáp trụ cần 30 xuyên qua. Trường mâu, cương đao, đầu mũi tên ta hy vọng có thể sử dụng bách luyện vật liệu thép chất, tương tự là 30 xuyên qua. Một con chiến mã 10 xuyên qua, cộng thêm 3 tháng lương bổng, ngựa hao tổn lương thực tổng cộng cũng có 10 xuyên qua, tổng cộng 80 xuyên qua tiền. Thật là đắt. Bạch Hiểu Văn tuy nói có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến như vậy con số, vẫn có chút kinh tâm. Từ tiện nghi anh vợ nơi đó lấy được hơn 2 vạn xuyên qua tiền tài, tính ra cũng là có thể mộ tụ tập 300 cánh kỵ binh. Cecilia nhíu lông mày nói, như vậy vũ trang cánh kỵ binh tuyệt đối là cao cấp nhất tinh nhuệ. Ta tuy rằng không biết đi o ngươi nói hổ báo kỵ lợi hại bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng ta cánh bộ đội kỵ binh không thua với Tam Quốc vì diện bất kỳ một nhánh tinh binh. Dừng lại một chút, Cecilia có đưa tay đi vuốt lên Bạch Hiểu Văn trên mặt một tia khuôn mặt u sầu. Đi o, thực sự không có biện pháp lời. Ta cũng có thể hạ thấp một ít dự toán. Giáp trụ sử dụng 30 luyện thép, trường mâu cương đao sử dụng 50 luyện thép. Như vậy mỗi một tên cánh kỵ binh huấn luyện ra có thể tiết kiệm chắc là 20-30 xuyên qua. Không, nhất định phải dùng tốt nhất vũ khí trang bị, huấn luyện được chân chính tinh binh đi ra. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, tập kích bất ngờ Hứa Đô, binh quý hồ tinh bất quý hồ, đa tạm thời huấn luyện 300 cánh kỵ binh. Đợi đến lão Hàn đem cử lộc điền ra tiếp viện tài vật áp đưa tới, nên còn có thể nhiều hơn nữa huấn luyện một nhóm. Nói chung tiền tài phương diện ta nghĩ biện pháp. Nếu chọn lựa 600 lính già, Bạch Hiểu Văn liền muốn ít nhất có thể huấn luyện được 600 cánh kỵ binh, một nhánh 600 người tinh binh. Ở thời Tam Quốc đã có thêm được xem không thể khinh thường lực lượng tinh nhuệ. Muốn biết mộ binh dễ dàng nuôi quân khó, tinh binh giữ gìn phí dụng càng là con số lớn. Tam Quốc vì diện thế giới không có thế lực kia, có thể duy trì đại quy mô tinh binh bộ đội. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tìm đọc Tam Quốc tư liệu, Công Tôn Toản ngựa trắng nghĩa từ tổng cộng có 3.000 người, Cao Thuận hãm trận doanh cũng là 700 người mà thôi. Bạch Hiểu Văn không cần tiêu tốn trường kỳ nuôi quân phí dụng. Bản thân của hắn ở Tam Quốc vì diện cũng dừng lại không được một năm dưới năm. 3 tháng lương bổng đã đầy đủ. Đây là một cách không tính là ưu thế. Ở Bắc Bình Thành, Bạch Hiểu Văn tỏa trấn một ngày, Cecilia huấn luyện công tác cũng tiến nhập quỹ đạo. Triệu Dung, Tiêu Xúc chờ Viên Thiệu bộ hạ, tuy rằng gặp được Bạch Tam Nương tướng quân huấn luyện lính mới, nhưng để nhất số lượng binh lính thiếu, thứ hai không có sử dụng châu tiền lương lính, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ quản việc không đâu. Bạch Hiểu Văn cũng không phải một cái có thể rảnh rỗi xuống chủ. Đang luyện binh công tác tiến nhập quỹ đạo phía sau, hắn lập tức triệu kiến Diêm Nhu. Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1196 Liêu Đông tiến quân Tương Bình Thành thứ sử đại nhân triệu kiến. Không biết lại có chuyện quan trọng gì, Diêm Nhu hiện tại cũng có chút sợ nhìn đến Bạch Hiểu Văn. Diêm tướng quân, ngươi ở Châu nhiều năm, đối với bản địa tình thế nên rõ ràng. Liêu Đông tình thế làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Diêm Nhu trong lúc nhất thời đoán không được Bạch Hiểu Văn ý đồ, liền đàng hoàng nói. Khởi bẩm đại nhân, Liêu Đông tổng cộng có 4 quận, theo thứ tự là Liêu Đông, Vui Sóng, Mang Phương cùng Huyền Thố. 4 quận chi địa đều bị Liêu Đông hầu Công Tôn Độ chiếm cứ. Ở đại tướng quân chỉ Viên Thiệu Công diệt Công Tôn Toàn phía sau, Công Tôn Độ Khiển dùng lễ hạ, xem như là thần phục với đại tướng quân. Bạch Hiểu Văn gật đầu, lại hỏi nói: này Công Tôn Độ cùng Công Tôn Toàn là cùng họ, giữa hai người có thể có quan hệ? Diêm Nhu lắc đầu nói: Công Tôn Toàn năm đó ở Liêu Tây, Công Tôn Độ chiếm cứ Liêu Đông, cũng không quan hệ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hắn biết trong lịch sử ghi lại Công Tôn Độ, một nhà ba đời ở Liêu Đông kinh doanh, mãi đến tận cháu thế hệ Công Tôn Uyên tự lập Yến Vương, phản bội Tào Ngụy, mới bị Tư Mã Ý đại quân bình định. Bây giờ là chư hầu cắt cứ thời đại mới vừa bắt đầu. Công Tôn Độ hẳn là chiếm cứ Liêu Đông bốn quận thời gian ngắn ngủi, căn cơ không sâu. Viên Thiệu là cái thành công vĩ đại người, Công Tôn Độ khiển sứ thần phục, để hắn đắc ý vô cùng. Hơn nữa Liêu Đông hẻo lánh lạnh lẽo, coi như chiếm lính cũng không có bao nhiêu mỡ có thể kiếm, liền không có tiếp tục đông xuất chinh, thầm chấp nhận Công Tôn Độ cắt cứ Liêu Đông chuyện thật. Đương nhiên một cách khác trọng yếu nguyên bởi vì chính là không giành xuất thủ. Lúc này Viên Thiệu sở hữu bốn châu chi địa, liền ngay cả Ký Châu đại bản doanh, cũng còn có một thế lực cường đại Khăn Vàng quân Hắc Sơn tặc Trương Yến chưa bình định, liền càng không có thời gian đi quản Liêu Đông sự tình. Thứ sử đại nhân tại sao đột nhiên hỏi lên Liêu Đông? Diêm Nhu cẩn thận hỏi. Bạch Hiểu Văn than thở nói: hôm qua đi Ký Châu thăm viếng, Tam để hiện ra vừa Viên Thượng tự mang đến một cách mật báo. Tào quân có sứ giả đi tới Tương Bình, mưu đồ bí mật cấu kết Công Tôn Độ, mưu đồ U Châu, tiến công quân ta phía sau. Có chuyện như thế? Diêm Nhu kinh hãi. Trên thực tế là không có. Bất quá, Bạch Hiểu Văn bịa đặt là căn cứ tình thế tới. Ở Viên Tào hai nhà rằng co quan độ, đánh lâu không xuống thời điểm, Tào quân phái người ở Viên Thị hậu viện quạt gió thổi lửa, cũng là ở tình lý bên trong, độ tin cậy phi thường cao. Hơn nữa Diêm Nhu thân phận thế tất không thể đối với Bạch Hiểu Văn đưa ra nghi vấn. Diêm Nhu rất nhanh tỉnh táo lại, nói: đại tướng quân nếu phái Tam công tử lan truyền mật báo, nhất định có đối sách. Không biết đại tướng quân cao kiến của bạn làm sao? Bạch Hiểu Văn nói: phụ thân chấp thuận, ta tùy cơ ứng biến. Diêm tướng quân, ta dự định đi Liêu Đông quận Tương Bình thành một chuyến, gặp một lần Công Tôn Độ phụ tử, tìm một chút bọn họ chân thực thái độ. Này quá nguy hiểm, thứ sử đại nhân là thiên kim thân thể, cẩn thận, có thể nào chỉ thân mạo hiểm giống chuyện như vậy? Phái một cái văn lại là sứ giả, đi tới Tương Bình thăm dò liền có thể. Diêm Nhu giật mình nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, như phái người khác, trước sau không phải tận mắt nhìn thấy, ta không thể yên tâm. Diêm tướng quân, lần đi Tương Bình ý ta đã quyết. Diêm Nhu bất đắc dĩ nói, đã như vậy thứ sử đại nhân cần nhiều binh mã để phòng bất chắc. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, như mang đại quân đi qua, Công Tôn Độ phụ tử sợ hãi, sao cùng ta gặp lại? Ta này được chỉ đem tinh binh 500 liền có thể, chỉ là cần một cái thường có uy vọng đại tướng đi theo. Nói, Bạch Hiểu Văn mắt nhìn Diêm Nhu. Diêm Nhu cúi đầu giả ngu. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, chỉ có thể điểm tướng: Diêm tướng quân, ngươi ở U Châu trong quân nhiều năm, uy vọng tố, ta nhìn tới nhìn lui, có thể theo ta cùng đi Tương Bình người chỉ có ngươi. Diêm Nhu sắc mặt một hắc, thứ sử đại nhân vì sao không khiển Tiêu Trương hai vị tướng quân cùng đi? Bạch Hiểu Văn lòng nói, hai người này bản lĩnh lơ là, lại là Viên Thiệu thuộc cấp, điều động khó tránh khỏi xuyên giúp. Bất quá loại lý do này thực sự không tốt tuyên vào khẩu. Làm sao? Ta chính là đại tướng quân con trai, U Châu thứ sử, cũng dám ở đặt mình vào nguy hiểm. Lẽ nào Diêm tướng quân trái lại không dám đi? Cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng, thời Tam Quốc võ tướng đại thể đều dính chiêu này. Diêm Nhu nghĩ tới càng nhiều. Nói đến phân thượng này, nếu là từ chối nữa không đi, chính là cãi quân lệnh, dòng dõi khó bảo toàn tánh mạng. Còn không bằng theo Viên Hy đi Tương Bình đi một chuyến đây. Nhìn Viên Hy vẻ mặt như trấn tĩnh này, khẳng định sẽ không nắm mạng của mình đùa giỡn. Chứ tuy rằng Cecilia trước chọn lấy 600 ương bướng, nhưng Diêm Nhu dưới tay còn có hơn 4.000 người. Lại lấy ra 500 tinh tráng binh sĩ, vẫn là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn cũng không báo cho Triệu Dung đám người, lưu lại Cecilia tiếp tục huấn luyện cánh kỵ binh. Bản thân của hắn mang theo Diêm Nhu cùng 500 tinh binh, trực tiếp đi Liêu Đông quận Tương Bình Thành. Viên gia nhị công tử mang binh đến Tương Bình Thành hạ công Tôn Độ một cách giật mình, vội vã hỏi trước tới báo cáo tiểu tốt. Hắn mang theo bao nhiêu binh mã báo chúa công? Chỉ có 4.500 người. Công Tôn Độ thoáng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa thành, mời vào một bên Công Tôn Khang nói: "Phụ thân, chúng ta Liêu Đông cùng hắn Viên thị luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Viên Hy đến đảm nhiệm một năm có thừa, cũng chỉ là phái sứ giả vãng lai, chưa bao giờ tự mình đến quá, lần này tự thân tới, lại mang binh mã, chẳng lẽ là đến mưu đồ ta Châu quận? Không thể không đề phòng a." Công Tôn Độ nói: "Nếu là đến tấn công Tương Bình, sao chỉ đem mấy trăm sĩ tốt này, mấy trăm người cũng chính là Viên Hy đi theo vệ đội mà thôi, không có gì lạ." Công Tôn Khang: "Cái kia phụ thân có thể biết Viên Hy ý đồ đến?" Công Tôn Độ suy nghĩ một phen nói: "Lúc này Viên Thiệu đang cùng Tào Tháo đối lập, như thắng thì lại có thể thống nhất phương Bắc, thành tựu bá nghiệp căn cơ, như bại thì lại Hà Bắc bốn châu khó giữ được. Viên Thiệu hẳn là e ngại phía sau bất ổn, cố ý phái Viên Hy đến hỏi thăm ý." Công Tôn Khang gật đầu: "Phụ thân nói thật phải. Viên Hy người này ta có giải khai, bình thường nhu nhược, tay trói gà không chặt. Tới muốn là để hắn Viên Thượng, thường có dũng lực, vẫn phải cẩn thận ứng đối. Thế nhưng Viên Hy thì không cần lo lắng." Công Tôn Độ nói: "Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là muốn để đối phương đem binh sĩ thu xếp ở quán dịch, chỉ mời Viên Hy một người tới dự tiệc, cũng ở chứng sau để giành đao phủ thủ 300 người. Nếu là hắn có chiếm đoạt ta Châu quận tâm ý, đao phủ thủ lập tức xếp ra." Công Tôn Khang cười gật đầu: "Phụ thân, Hải Nhi còn có một cái ý nghĩ. Nếu là Viên Hy đến hỏi thăm ý tứ, phụ thân có thể nhân cơ hội gõ Viên thị một khoản tiền lương thực, làm động viên quân dân chi phí dụng. Làm sao nếu là Viên Hy chủ động đưa ra, có thể tiếp thu miếu tặng, nhưng không thể cưỡng ép yêu cầu." Dừng lại một chút, Công Tôn Độ giải thích nói: "Khang nhị, nếu là Viên Hy cũng không chiếm đoạt chi tâm, ở trong bữa tiệc không thể đối với Viên Hy vô lễ. Viên Thiệu thế mạnh, rất có thể đánh bại Tào Tháo. Sau này cha con chúng ta, nói không chắc còn muốn dựa vào bọn họ đâu." Là Công Tôn Khang tuân mệnh. Một bên khác, Bạch Hiểu Văn mang theo thấp phẩm bất an Diêm Nhu, còn có 500 tên lính, thẳng vào Tương Bình Thành bên trong. Ở Bạch Hiểu Văn bên người, còn có một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào bóng người, nhìn thân hình là cô gái, tương tự ngồi trên lưng ngựa, lạc hậu Bạch Hiểu Văn nửa cái thân vị. Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1197 trở mặt Tương Bình Thành văn lại. Trước tới đón tiếp, cũng biểu đạt Công Tôn Độ ý tứ: "Thứ sử đại nhân, Công Tôn phụ tử để ngài không mang theo sĩ tốt độc thân dự tiệc, này cũng quá nguy hiểm." Diêm Nhu thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn cười nói: "Ta là U Châu thứ sử, này Liêu Đông cũng là U Châu trì hạ. Ta mặc dù một thân một mình, lại có gì nơi không đi được hắn?" Sau đó nhìn về phía cái kia văn lại: "Ta mang một cái từ người, không thành vấn đề chứ?" Cái kia văn lại vội vàng nói: "Đương nhiên có thể. Thời Tam Quốc người có thân phận coi như độc thân dự tiệc cũng biết mang vài tên từ người tùy tùng. Cũng tỉ như Quan Vũ đi Đông Ngô Hồng Môn Yến, còn mang theo Chu Thương đây. Hậu thế vẫn cứ truyền tụng hắn đơn đao đi gặp Mỹ Danh, sẽ không cứng rắn bẻ chữ nói là hai người đi gặp." Diêm Nhu nguyên bản cho rằng Bạch Hiểu Văn yếu điểm chính mình tên, ai biết Bạch Hiểu Văn không có nhìn hắn, mà là chỉ sau lưng áo bào đen nữ tử: "Ngươi theo ta cùng đi." Áo bào đen nữ tử đáp một tiếng, hất mở trên đầu che chở bào. Người chung quanh đám bên trong vang lên một trận thật thấp kinh ngạc thốt lên. Cô gái này màu tóc, trong mắt màu sắc đều rất quái lạ. Hình dạng không giống nhân sĩ trung nguyên. Thứ sử đại nhân, đây là... Diêm Nhu buồn bực. Bạch Hiểu Văn cười nói, đây là Đông Doanh nha nữ, một vị cánh cửa cao nhân thu phục, hiện vì ta cận vệ. Có nàng ở, đủ để bảo đảm ta không lo. Cái này áo bào đen dị vực nữ tử, chính là Di Pha. Bị Bạch Hiểu Văn trước giờ triệu hoán đi ra, vẫn theo quân mà đi. Bạch Hiểu Văn gọi ra Di Pha cũng là có thâm ý. Bạch Hiểu Văn thân phận là Viên Hy, Viên thị nhị công tử, không phải không có tiếng tăm gì dân thường. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn muốn kế tiếp chiến cuộc bên trong có thể phát huy, nhất định phải bại lộ thực lực. Hắn một thân triệu hoán thủ đoạn, nếu như là không có tiếng tăm gì dân thường thân phận, còn có thể mượn cớ gì nhân truyền thụ. Nhưng làm thân thế thuần khiết Viên gia nhị công tử, liền không thể như vậy lắc lư. Nói khó nghe, Viên Hy mặt tả thời điểm đã bị rất nhiều đồng phó hạ người chen chúc, tới chỗ nào đều có người theo. Tại sao có thể có gì nhân truyền thụ gì thuật cơ hội? Nếu như Bạch Hiểu Văn không kiêng dè chút nào triển khai thủ đoạn, là có thể bởi vì triệu hoán thuật dù gì mà để Viên thị mọi người mang trong lòng nghi vấn. Loại nghi vấn này ngược lại không phải là nói hoài nghi Bạch Hiểu Văn bị gì thế giới khách tới thế thân. Bởi vì Tam Quốc vì diện các cư dân bản địa căn bản không có đối với gì thế giới nhận thức cực kỳ cá biệt người ngoại trừ. Nhiều nhất kỳ quái nhị công tử lúc nào gặp cánh cửa cao nhân. Học này một thân bản lĩnh, cẩn thận một chút chung quy là tốt đẹp. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn trước giờ gọi ra Di Pha, đem tất cả triệu hoán dị thuật đều mượn cứ ở Di Pha cách này Đông Doanh nha nữ đến hoàn thành. Chí ít tại tiền kỳ nhất định phải như vậy. Chờ đến Tam Quốc vì diện các cư dân bản địa thích ứng phía sau, Bạch Hiểu Văn lại lộ bản thể hắn tác chiến thủ đoạn. Tỉ như đông lạnh ma trượng, chú phù, Kusana lưu cổ võ thuật các loại, là có thể mượn cớ là thu phục Đông Doanh nha nữ cánh cửa cao nhân truyền thụ. Ở trước khi rời đi, Bạch Hiểu Văn mắt nhìn Diêm Nhu, mỉm cười nói: Diêm tướng quân, chớ quên ngươi và ta chi ước. Diêm Nhu tê cả da đầu, nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể chắp tay ôm quyền nói, nhất định không phụ thứ sử đại nhân phó thác. Tương Bình Thành, Liêu Đông Hầu Phủ, Công Tôn Độ thiết yến khoản đãi Viên gia nhị công tử. Công Tôn Độ ngồi ở chủ vị, Bạch Hiểu Văn ngồi ở ghế khách trên. Hắn dùng trước nhìn rõ nhìn lướt qua Công Tôn Độ. Công Tôn Độ là lực lượng hình võ tướng, bất quá thực lực cũng không mạnh. Làm level 9 thủ lĩnh, sức mạnh giá trị chỉ có 75 điểm. Bất quá đáng giá một nói là Công Tôn Độ có một cách đặc thù kim bị động. Liêu Đông chi chủ lại cho hắn ngoài ngạch gia tăng rồi 400 điểm hơn. Bây, hơn nữa cao cấp thủ lĩnh thông dụng kỹ năng cũng có lơ. Vâng. Bà. Cho thêm Công Tôn Độ 500 điểm ngoài ngạch sinh mệnh. Phối hợp bản thân hắn thì có 600 chút máu. Công Tôn Độ tổng thể hơn B. Đạt tới 1.500 điểm, so với bình thường thể chất hình thủ lĩnh cũng không kém. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Đây chẳng lẽ là Tam Quốc vì diện hậu kỳ. Cắt cứ nhất phương trần doanh lãnh tụ đều có kim đặc thù. Tăng cường ngoài ngạch hơn B. Ở Diêm Nhu chờ võ tướng trên người, hắn cũng không nhìn thấy tương tự kỹ năng. Công Tôn Độ tuy nói thần phục Viên Thiệu, nhưng trên bản chất vẫn là cắt cứ quân phiệt. Liêu Đông bốn quận chính là của hắn hậu hoa viên. Bất quá, so với dự đoán bên trong có thêm 400 điểm hơn B. Mà thôi, cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Khách và chủ hàn huyên vài câu, truyền rượu mang món ăn ca vũ trợ hứng. Trong bữa tiệc, Công Tôn Độ hỏi, công tử này đến vì chuyện gì? Bạch Hiểu Văn cũng không uống rượu, nhàn nhạt nói, là Liêu Đông bốn quận mà tới. Công Tôn Độ hơi thay đổi sắc mặt, nhíu lông mày nói, bản hầu không quá rõ Bạch công tử ý tứ. Bạch Hiểu Văn cười nói, Liêu Đông bốn quận cũng thuộc về U Châu Trì Hạ. Vì sao hai năm qua không gặp một phân tiền lương thực nộp lên các hạ vị này Liêu Đông thái thú. Có chút không quá xứng chức đi. Công Tôn Độ vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn lại không làm ám chỉ. Trực tiếp như vậy mở miệng yêu cầu Liêu Đông bốn quận tiền lương. Hơn nữa ngôn từ trong đó. Đối với hắn cái này tự phong Liêu Đông hầu không hề tôn kính. Trong cơn giận dữ. Công Tôn Độ bỗng nhiên sắc giận. Viên công tử lời ấy sai rồi, Liêu Đông bốn quận chính là ta xông ra cơ nghiệp. Cùng đại tướng quân không có một chút nào quan hệ. Công tử muốn đem Liêu Đông bốn quận chiếm đoạt. Cũng phải xem ngươi có hay không phần này tốt khẩu vị. Leng keng một tiếng. Công Tôn Độ đem chén rượu trong tay giận quăng ở đất. Quảng Ly làm hiểu Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, thủ đoạn này có chút cổ xưa. Chỉ nghe một trận hò hét, xung quanh 300 đao phủ thủ từ trứng sau giết ra. Công Tôn Độ thét ra lệnh nói. Cho ta sống bắt Viên Hy. Hắn tuy rằng kinh nộ, trong lòng đến cùng vẫn là mang theo mấy quy trình trí. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhất thời một luồng uy áp cường đại khuyết tán mà ra, cái kia 300 đao phủ thủ. Chỉ có mười mấy tinh anh. Còn lại đều là phổ thông mô bản. Nơi nào trải qua còn chịu được uy hiếp uy thế ngang dọc tứ tung ngã nhất địa. Tuyệt đại bộ phần lâm vào trạng thái hôn mê. Liền ngay cả Công Tôn Độ cũng bị uy hiếp hiệu quả ảnh hưởng cả người cương trực. Di Pha bỗng nhiên hất đi áo bào đen, làm dáng giơ tay. Trên thực tế là Bạch Hiểu Văn triển khai vong giả quy lai, sinh vật triệu hồi đại quân trong nháy mắt xuất hiện. Tiếng ngựa hí vang lên. Tử vong kỵ sĩ mang theo ba chỉ sở bố kỵ sĩ phát khởi xung phong. Mục tiêu nhắm thẳng vào Công Tôn Độ 10 tên vong cốt xạ thủ theo vào. Một vòng bắn một lượt. Ở bắn một lượt chúng đích trước trong nháy mắt. Đồ phu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Công Tôn Độ phía sau. Ngăn chặn đường đi của hắn. Ong ong một tiếng độc khí mở ra cắt giảm Công Tôn Độ song kháng. Một chuỗi mưa tên Công Tôn Độ hơi bê chợt giảm 200 điểm. Hắn mời tiệc Viên Hy. Không có mặc giáp. Cũng không có cưới lấy chiến mã, một tua này bắn một lượt cùng đồ phu độc tố. Cũng đem Công Tôn Độ từ cương trực hoảng sợ trạng thái bên trong đánh tỉnh lại. Bất quá không chờ hắn có hành động. Tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong liền đụng trúng hắn. Một cái cưới súng đem mặt vào. Đồng thời ba thanh đại kiếm vung vẩy chém vào. Bị xung phong đẩy lùi, lại đã khống chế một vòng, vong cốt xạ thủ theo vào vòng thứ hai bắn một lượt. Lên tay bị đánh rơi xuống 600 điểm hơn. B. Công Tôn Độ vội vàng thời khắc. Chỉ có thể từ hung tế rút bội kiếm ra chém vào. Hắn trong lòng sợ hãi đan xen. Lớn tiếng kêu gào nói. Đến người tiến hóa chi nhãn 121 chương 1198 cường sát Công Tôn phụ tử. Tiếng gieo hò tử vương xa gần truyền đến. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình bao trùm hầu phủ. Hắn có thể cảm giác được, có rất nhiều địch nhân ở hành lang sang tên, hướng về tòa này phòng khách chính đánh tới. Tốc chiến tốc thắng. Bạch Hiểu Văn khống chế Di Pha lần thứ hai làm dáng phất tay. Đồng thời triệu hoán ra ghi tép. Khô lâu dũng sĩ các loại cận chiến sinh vật. Ngăn chặn Công Tôn Độ hai bên trái phải né tránh hướng tránh không gian. Công Tôn Độ cho rằng, Bạch Hiểu Văn một cái thư sinh yếu đuối. Chỉ đem một cái nữ tùy tùng đến đây dự tiệc. Khẳng định đối với chính mình không có uy hiếp. Huống chi bên cạnh hắn còn có 300 đao phủ thủ đây. Hắn nghĩ lầm rồi. Bạch Hiểu Văn tuy chỉ có một người. Nhưng có thể tự thành một quân so với cái kia chút có dũng lực võ tướng càng có uy hiếp. Mà 300 đao phủ thủ. Không có thủ lĩnh cấp cường giả. Lại bị Bạch Hiểu Văn uy hiếp lực lượng tinh thần trường hoàn toàn khắc chế. Làm Tam Quốc vì diện thế lực thủ lĩnh, Công Tôn Độ có 1.500 điểm hơn. B. Hầu như có thể sánh ngang cái khác vì diện lãnh chúa. Thế nhưng đang bị vây khốn, tứ cố vô thân dưới tình huống, hắn vẫn cứ không chống đỡ nổi. Vong cốt xạ thủ bốn vòng bắn một lượt qua đi. Hắn đã là cả người đẫm máu. H. B. Rơi vào một xuyệt chéo ba trở xuống. Quanh phòng khách chính đại môn bị va mở, một cái công tử trẻ tuổi ca, mang theo một đám giáp sĩ giết vào. Này đám giáp sĩ bên trong, dẫn đầu có hai tên đỉnh khôi xuyên qua giáp, trên đầu có dây dài võ tướng, khí thế bất phàm. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đảo qua, hai người này một tên Dương Nghi, một tên Liễu Kiên Quyết, đều là level 8 thủ lĩnh, bất quá thuộc tính bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là thủ lĩnh cấp cường giả. Ngược lại cái kia công tử trẻ tuổi ca, vung kiếm nguyễn giáp, khá có chút thực lực, tên là Công Tôn Khang, là Công Tôn Độ con trai trưởng, đã là level 9 thủ lĩnh. Này một cách nho nhỏ tương bình thành, chiếu một cách mặt liền đụng tới bốn người thủ lĩnh, có thể tưởng tượng được. Công Tôn Độ dưới quyền thủ lĩnh cấp võ tướng, chí ít cũng được mười mấy. Thảo nào Tam Quốc vì diện người thức tỉnh nghe đến đã biến sắc. Này độ khó xác thực gạch thẳng. Công Tôn Độ đã là cắt cứ quần hùng bên trong tương đối nhỏ yếu một cái, đều có thực lực như vậy. Cũng là Bạch Hoàng chiến đội mạnh mẽ như vậy đội ngũ, có thể ở Tam Quốc vì diện lôi kéo khắp nơi. Đây cũng là bởi vì Công Tôn gia tộc vẫn không có phát tài, Công Tôn Độ chỉ là thứ nhất sáng chế cơ nghiệp mà thôi. Nếu là ở mấy chục năm sau, Công Tôn Khang, Công Tôn Cùng, Công Tôn Uyên chờ mấy đời người cày cấy, Liêu Đông bị kinh doanh thành một mảnh thùng sắt, Bạch Hiểu Văn là kiên quyết không dám một người đi gặp. Tiến hành bắt giết tên đầu sỏ bên địch cũng đoạt thành cử chỉ mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn âm thầm thao túng, di pha hai tay của làm ra một cách về kéo động tác. Nhất thời đồ phu buông tha tàn máu Công Tôn Độ, bước nhanh chạy về phía phòng khách chính. Ngăn chặn phòng khách chính cửa lớn mục nát độc tố mở ra, giống như một mảnh màu tím đen đầm lầy. Để Công Tôn Khang mang tới viện binh, vô pháp trợ giúp Công Tôn Độ. Lại nói Công Tôn Độ bên này, mặc dù không có đồ phu buồn phiền đường, nhưng Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không thả lỏng áp lực, trực tiếp gọi ra nộ trảo. Một tiếng gầm rú bên dưới, sinh vật triệu hồi đại quân toàn bộ bị tăng thêm bút. Nộ trảo đánh về phía Công Tôn Độ. Mới gia nhập nộ trảo này một cường lực phát ra, Công Tôn Độ rốt cuộc không chịu nổi. Bị triệt để đánh hụt, cụt hứng ngã xuống đất. Phụ thân Công Tôn Khang giận dữ, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Công Tôn Khang tiến nhập nợ máu trạng thái, lực công kích tăng cường 30%, tốc độ công kích tăng cường 50%, đồng thời tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống 25% gần. Công kích bất động mục tiêu, có 25% tỷ lệ vì xuất hiện chưa trúng đích. Chỉ bất quá, lấy đồ phu khổng lồ như vậy hình thể, Công Tôn Khang muốn chém không trúng cũng khó a. Cái này nợ máu trạng thái đơn giản là không có mặt trái hiệu quả. Công Tôn Khang thuộc tính không yếu, kỹ năng cũng rất có chỗ thích hợp, nhưng Bạch Hiểu Văn sẽ không cho hắn thanh tú cơ hội. Sát nữ trước giờ thả ra một cái ảo giác, thế cùng hổ điên Công Tôn Khang, lại nghiêng người một kiếm, chém vào cùng trận doanh Liễu Kiên Quyết trên người. Liễu Kiên Quyết đột nhiên không kịp chuẩn bị, bên ngoài thân bị chém ra một đảo máu rầm rề vết thương. Sợ hãi nói: Công tử, ngươi. Sát nữ ảo giác lói lên một cái rồi biến mất. Công Tôn Khang nhìn đến chính mình rõ ràng chém là đồ phu, lại đã biến thành Liễu Kiên Quyết, cũng là một trận mơ hồ. Bạch Hiểu Văn vứt ra một phát hoạt tâm chú phù. Công Tôn Khang quát to một tiếng, bị đánh vào choáng váng trạng thái, thừa dịp cái này vô pháp phòng ngự đón đo cơ hội, vong cốt xạ thủ 10 mũi tên tề phát. Bạch Hiểu Văn cũng móc ra đe sơ ít le ngầm thừa nhận huyễn hóa thành liên tục bắn cơ quan nỏ, mở ra liên tục bắn, quay về Công Tôn Khang điên cuồng phát ra. Bạch Hiểu Văn bấm đúng Công Tôn Khang thủ lĩnh tính sai, giảm miễn khống chế thời gian. Ở một giây sau cùng, thao túng nộ trảo triển khai giã thú bản năng. Nộ trảo đè thấp thân thể cách mấy chục mét dần nhào mà tới, đem Công Tôn Khang đặt ở dưới vuốt, không ngừng lôi kéo. Công Tôn Khang hộ thân nguyễn giáp bị kéo mở, máu tươi không ngừng nước cuồn cuộn mà ra. Này áp chế thời điểm, vong cốt xạ thủ tiếp tục bắn một lượt. Cách khác viễn trình cũng không ngừng bổ túc thương tổn cho tới Dương Nghi, Liễu Kiên Quyết nhị tướng. Nhưng là bị tử vong kỵ sĩ các loại cận chiến sinh vật triệu hồi chặn lại, căn bản tập hợp không tới. cho tới trợ giúp lại đây cái khác sĩ tốt. Bởi phòng khách chính cửa lớn độ rộng có hạn. Đồ phu một người đã đủ giữ quan ải ngăn chặn cửa hiên. Bọn họ vô pháp xông tới. Công Tôn Khang tuy rằng thuộc tính không sai, nhưng dù sao không phải là thế lực chi chủ, cũng không phải là cái gì danh tướng. Hừ. Bê. Tổng cộng không cao hơn 1000 điểm. Ở hoạt tâm chú phù, áp chế khống chế trong lúc, Bạch Hiểu Văn phối hợp sinh vật triệu hồi, trực tiếp đem hắn đánh thành chết máu. Công Tôn Khang vừa hất mở nộ trảo, nỗ lực bò lên. Bạch Hiểu Văn liền một viên đạn bảo đầu, vừa vặn là thứ tư phát đạn, kích phát xuyên thấu đặc hiệu, trực tiếp đánh chết chiến đấu không tới 2 phút. Công Tôn phủ tử cũng đã chết. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hò hét: "Ta chính là U Châu thứ sử Viên Hy. Công Tôn phủ tử tà đạo vô đạo, không tuân theo pháp luật, đã bị tru diệt, ta xá bọn ngươi vô tội. Quy hàng người đều có phong thưởng. Bọn ngươi chớ vội sai lầm, chống lại triều đình, Ký Châu đại quân đến lúc đó hối hận thì đã muộn." Dương Nhi phẫn nộ hò hét: "Oanh Viên thị tiểu nhi giết ta chúa công, ta với ngươi không đội trời chung." Liễu kiên quyết nhưng là trong lòng sợ hãi. Hắn nhìn đến đầy đất nằm vật xuống đao phủ thủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Viên Hy có thể một người chế phục 300 quân sĩ, cũng chém giết Công Tôn Độ. Phần này võ lực đạo thuật gần như dược thần. Sau lưng của hắn càng có Hà Bắc Viên Thị, coi như giết hắn đi, đồ dẫn tới Viên Thị đại quân trả thù, lại có gì có ít nghĩ tới đây. Liễu Kiên Quyết dưới tay cũng không khỏi lòng ra mấy phần, bưng bị Công Tôn Khang chém ra tới vết thương, lui sang một bên. Dương Nghi một mình phấn khởi chiến đấu, không ngờ ngoài sân nhưng truyền đến từng trận tiếng hò giết. Một cách điêu linh mũi tên vèo một tiếng phóng tới. Chính trung Dương Nghi bả vai: "Ta chính là đại tướng Diêm Nhu, phụng mệnh tiếp quản Tương Bình phòng ngự. Bọn ngươi tước vũ khí đầu hàng, chớ vội sai lầm." Diêm Nhu nhưng thật ra là cùng Công Tôn Khang đồng thời lên đường. Bất quá Công Tôn Khang cách gần đó, vì lẽ đó tới trước Diêm Nhu cách khá xa, hiện tại mới xuất quân tới rồi. Diêm Nhu nhãn lực không tệ, nhìn đến Bạch Hiểu Văn bình yên vô sự, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi hắn khá là lo lắng, vị này đơn đao đi gặp nhị công tử, có phải hay không là hồ suy đại khí cùng Công Tôn phụ tử không nể mặt mũi. Bất kể là bị bắt vẫn là bị giết, hắn cũng không tốt hướng về Viên Thiệu bàn giao. Tiến hóa chi nhãn 121 chương 1199 tự mình hướng dẫn cúi đầu liền bái. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới dùng thủ đoạn ôn hòa cùng Công Tôn thị câu thông, mượn sức mạnh của bọn họ truy tra Long Văn Kim Hạp manh mối. Bất quá Bạch Hiểu Văn chính mình đem ý nghĩ này bác bỏ. Công Tôn thị vẫn là quá vướng bận, bọn họ đối với Viên thị thiên nhiên tâm lý phòng bị, rất dễ dàng cản tay Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Thông qua tìm hiểu tình huống, Công Tôn Độ lúc này ở Liêu Đông căn cơ không sâu. Bạch Hiểu Văn liền dựa vào cách này hồng môn yến cơ hội, một lần hại chết Công Tôn Độ cách này thủ lĩnh, lại mượn Viên thị này tấm da hổ. Căn cơ không sâu, Công Tôn thị dĩ nhiên là sụp đổ. Xin Công Tôn thị giúp mình điều tra manh mối. Cho dù có U Châu thứ sử thân phận, cũng tương đương với gãi không đúng chỗ ngứa. Cái nào có thể so với hiện tại? Bạch Hiểu Văn chính lệnh ở Tương Bình thành sướng được không trở ngại, trực tiếp phát động quan phủ sức mạnh toàn lực điều tra, càng thêm thuận tiện cấp tốc. Vương Liệt Trần thuật hiến kế bị Bạch Hiểu Văn khiêm tốn tiếp thu. Vì này nửa cuộc đời bất đắc chí lão trưởng sử, đối với Bạch Hiểu Văn hào cảm độ tăng vọt, đã đem hắn nhìn thành một vị có thể giao phó minh chủ. Bạch Hiểu Văn sau đó khiến Vương Liệt viết chiêu hiền bảng cáo thị, đưa thư Liêu Đông bốn quận mỗi bên thành dán treo lơ lửng. Vương Liệt càng là tự mình tiến cử một vị danh sĩ: "Công tử, ta có một vị bằng hữu, tên là Bình Nguyên, là Bắc Hải quận người, lấy tiết tháo nổi danh trên đời. Sau đó khăn vàng tặc họa loạn Trung Nguyên, Bình Nguyên liền cử ra rời đến Liêu Đông tránh nạn. Công tử sao không chiêu mộ người này? Thời Tam Quốc không có khoa cử, cửu phẩm công chính chế cũng vẫn còn không ra đời. Áp dụng chính là Hán triều truyền xuống sát cử chế độ tới chọn rút phân công quan lại. Tiến cử cơ hồ là cơ bản nhất phân công nhân tài phương thức. Tỷ như Tuân Út hướng về Tào Tháo tiến cử làm trò chí mới, sau lại tiến cử Quách Gia đều chiếm được trọng dụng. Vì lẽ đó, thời Tam Quốc sĩ tử đặc biệt chú trọng thanh danh của chính mình. Phần lớn người đem hiếu nghĩa hai chữ nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hiếu nói từ không cần phải nói. Vì bằng hữu nghĩa, Tam Quốc danh sĩ có thể ném đi thiên kim thậm chí lăng nhà cửa nghiệp. Chuyện là ca tụng. Vương Liệt lúc này chiếm được minh chủ coi trọng, tiến cử bạn tốt của mình, đúng là cơ bản thao tác. Bạch Hiểu Văn nói, ta cũng nghe tiếng đã lâu Bình Nguyên đại danh, hận không thể gặp. Hắn lúc này ký phát thủ lệnh, người dắt vàng bạc gấm vóc quà tặng chiêu mộ Bình Nguyên. Vương trưởng sử có tài có đức, làm một cái trưởng sử quá khuất tài. Ta sẽ đăng báo phụ thân. Mấy ngươi nhậm chức Tương Bình Thái Thú. Ở bổ nhiệm truyền đạt trước. Tạm thời quản lý Tương Bình sự vụ. Không biết ý của ngươi như thế nào, Bạch Hiểu Văn hỏi. Vương Liệt cũng không chối từ, khom người nói, nhất định không phụ công tử tin trọng. Bổ nhiệm Vương Liệt phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo Diêm Nhu kiểm tra Tương Bình phủ kho. Công tôn độ tích chứ kim ngân, lương thực vải vóc hẹn hợp 30000 xuyên qua. Có tiện nghi anh vợ chân nhiễm hùng hồn giúp đỡ ở trước tiên. Bạch Hiểu Văn đối với Tương Bình phủ kho thu hoạch là có chút thất vọng. Dưới cái nhìn của hắn, thân là Liêu Đông Hầu công tôn độ, không phải chỉ điểm ấy tích chứ chứ bất quá sự thực liền là như thế. Bạch Hiểu Văn cũng không thể tránh được. Liêu Đông bốn quận cằn cỗi, công tôn độ chiếm cứ thời gian cũng không dài, có thể có 300000 tiền lương đã không tệ. Diêm tướng quân. Bạch Hiểu Văn kéo qua Diêm Nhu thấp giọng nói, tiếp đó U Châu bản bộ binh mã sẽ tới. Là, Diêm Nhu có chút không tìm được manh mối, chỉ có thể gật đầu. Đây là chuyện rành rành tình, công tôn độ nếu treo, Liêu Đông bốn quận sắp trở thành viên thị địa bàn. Làm Châu thứ sử. Bạch Hiểu Văn thế tất yếu điều khiển U Châu nhân mã. Như Tiêu Xúc, Trương Nam dưới quyền 20000 người. Chiếm lính bốn quận quận thành. Đem nguyên bản công tôn độ nhân mã cho đổi lại. Một lần nữa chỉnh biên. Ta cướp đoạt Liêu Đông sự tình thế tất yếu để Triệu Dung trưởng sử biết. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Là. Diêm Nhu lần thứ hai gật đầu. Vẫn cứ cảm thấy lẫn lộn ý nghĩa. Này không đều là cơ bản thao tác nhị công tử. Tại sao chỉnh trọng việc nói rõ, Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Bắt đầu nói điểm chính. Số tiền kia lương thực muốn áp giải đến Châu phủ khố. Là. Diêm Nhu một cái giật mình. Ôm quyền nói. Xin công tử yên tâm. Nhu nhất định không phụ công tử phó thác. Đêm này 30000 xuyên qua tiền lương. Một phần không thiếu áp giải đến Châu phủ khố. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì. Ngươi gấp tỏ vẻ gì à. Tầng tầng ho khan một tiếng. Bạch Hiểu Văn nói. Liêu Đông cằn cỗi. Phủ khố tiền lương đắt vào được thì không ra được. Nào có 300000 dư tiền, rõ ràng chỉ có 100000. Diêm tướng quân ngươi không nên nói lung tung, Diêm Nhu ngớ ngẩn. Sau đó dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Bạch Hiểu Văn. Hắn có chút thăm dò rõ ràng cửa đảo. Hóa ra viên nhị công tử nghĩ đem nhiều hơn 20000 xuyên qua. Chính mình nuốt riêng không đúng, viên nhị công tử là muốn dùng những tiền tài này. Mình luyện binh. Diêm Nhu nhớ tới Bạch Hiểu Văn từ bộ hạ của hắn bên trong lấy ra 600 ương bướng sự tình đến. Trong lòng nhất thời sáng rỡ. Bất quá, suy nghĩ minh bạch phía sau, Diêm Nhu càng thêm chấn kinh rồi. Viên nhị công tử muốn tự động luyện binh. Đây là ý gì, cảm thấy U Châu bản bộ nhân mã khó dùng sao, muốn một nhánh thuộc về mình. Chỉ nghe chính mình hiểu lệnh binh mã, nhìn Bạch Hiểu Văn tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Diêm Nhu rất nhanh tình ngộ ra. Nhị công tử chỉ sợ là ở là đoạt làm chuẩn bị a. Lấy Diêm Nhu tầm mắt có thể nghĩ đến đoạt đã là rất thông minh. Hắn không biết Bạch Hiểu Văn giã tâm so với hắn tưởng tượng đoạt còn phải lớn hơn nhiều. Hiện tại đặt tại Diêm Nhu trước mặt vấn đề chính là hai chữ đứng thành hàng. Hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Giúp nhị công tử bảo thủ bí mật.

chính là mời chào ý của ta. Ai nhị công tử có mời chào chi tâm, đây chính là cơ hội hiếm có. Không phải vậy ta cái này lưu ngu bộ hạ cũ, khi nào mới có thể hỗn xuất đầu nếu như từ chối nhị công tử. Ngẫm lại Công Tôn Độ kết cuộc chứ, Diêm Nhu trong lòng điên cuồng tự mình hướng dẫn phía sau. Cảm giác mình suy nghĩ minh bạch, hắn lập tức quỳ đất quỳ gối. Từ nay về sau, khi công tử chính là ta Diêm Nhu chúa công, ta tất định là chúa công tận trung cật lực, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Đây là cái gì thao tác? Bạch Hiểu Văn hơi ngây người. Hắn chỉ là nghĩ để Diêm Nhu hỗ trợ che che tiền lương con số, tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vì thế không tiếc cho Diêm Nhu một bút tiền ếm miệng. Diêm Nhu chủ động nương nhờ vào là cái gì? Vượt Bạch Hiểu Văn thông minh đi nữa cũng không nghĩ ra Diêm Nhu càng sẽ tự mình hướng dẫn. Hắn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ta thức tỉnh cái gì không được thuộc tính? Từ đây hồ khu chấn động, vương bá khí một phát, thì có tiểu đệ cúi đầu liền bái. Đây chính là Tào Tháo, Lưu Bị chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái trận doanh lãnh tụ, mới xứng có đãi ngộ a. Bất quá Bạch Hiểu Văn phản ứng vẫn là rất mau, trầm tư không một giây phía sau liền đổi lại một mặt sắc mặt vui mừng, nâng dậy Diêm Nhu. Tốt, quá tốt rồi, Viên Hy được Diêm tướng quân một người. Thắng Tam quân tiến hóa chi nhãn. 121 chương 1201 đặc thù ký dị tộc địch. Ở Diêm Nhu tỏ thái độ cống hiến cho phía sau, Bạch Hiểu Văn rất nhanh chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được Tam Quốc vì diện chiến đấu hình thủ lĩnh Diêm Nhu cống hiến cho. Ngươi có thể quan sát Diêm Nhu tài liệu cặn kẽ tình báo. Bạch Hiểu Văn trước hay dùng nhìn rõ đảo qua Diêm Nhu, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Chủ yếu là nhìn rõ chỉ có thể nhìn thấy thuộc tính cùng bộ phần kỹ năng. Hiện tại có miễn phí nhìn tỉ mỉ tình báo cơ hội, Bạch Hiểu Văn lại thuận tay điểm mở. Điểm này mở, Bạch Hiểu Văn ngược lại nhỏ lấy làm kinh hãi. Diêm Nhu lại có một cách đặc thù ký dị tộc địch. Bị động. Diêm Nhu đối với dị tộc không phải dân tộc Hán kẻ địch lúc tác chiến, hắn cùng dưới quyền trực thuộc quân đội đều sẽ được ngoài ngạch bổ trợ. Diêm Nhu bản thân toàn bộ thuộc tính 10, bộ đội trực thuộc toàn bộ thuộc tính 5, mỗi cái tự nhiên ngày sĩ khí 5. Bạch Hiểu Văn không khỏi âm thầm cân nhắc. Cái này Diêm Nhu chẳng lẽ cũng là trong lịch sử nhân vật nổi danh kháng đồ anh hùng? Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi sĩ khí tác dụng. Linh giới quy tắc cho ra đáp án, ở đại quân đoàn lúc tác chiến tinh thần tác dụng phi thường trọng yếu. Một nhánh sĩ khí hạ quân đội, ở trận hình bị đánh tan, thương vong một hai thành thời điểm thì có thể xuất hiện tan tác. Mà sĩ khí đắt đỏ quân đội, coi như thương vong quá nửa, cũng vẫn như cũ có thể kiên trì tác chiến. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Trên căn bản Tam Quốc danh tướng đều có ảnh hưởng tinh thần đặc thù kỹ. Diêm Nhu tuy rằng không phải lịch sử danh tướng, nhưng ở đánh với dị tộc thời điểm, nhưng có thể xem là nửa cái danh tướng sử dụng. Phụ thuộc tính nhìn lên, Diêm Nhu chỉ là một thông thường võ tướng hình thủ lĩnh, nhưng đánh với dị tộc thời điểm, toàn bộ thuộc tính 10, có này tầng bút liền trong nháy mắt đạt tới hy hữu thủ lĩnh cấp số. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu liếc mắt nhìn tình trạng của chính mình Lưu Thương Dư Vị, lại suy nghĩ một chút chân mật đặc thù kỹ Phượng Nghi. Hắn thật sống rõ ràng một ít gì. Xem ra chân mật mang giúp đỡ ta cũng không chỉ một mì lực bổ trợ trạng thái đơn giản như vậy à. Được Diêm Nhu này viên võ tướng phía sau, Bạch Hiểu Văn không thể thiếu muốn hỏi thăm một chút U Châu dị tộc, cũng chính là Ô Hoàn bộ tộc tình huống. Diêm Nhu nói, đại tướng quân bình định Công Tôn Toản, Ô Hoàn cũng là đã ra lực. Vì lẽ đó đại tướng quân đối với Ô Hoàn áp dụng chính là dụ dỗ cách, hàng năm ban tặng đại lượng lương thực, vải vóc cùng bằng sắt đồ dùng hàng ngày, xưng là ban thưởng hàng năm. Đến nay đã có 2 năm. 2 năm qua tới nay, Ô Hoàn cũng không có quấy rầy Châu. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, năm nay ban thưởng hàng năm đây, Diêm Nhu trả lời nói, đã cho. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ đáng tiếc, không duyên cớ mất đi một cái lông quá rút nhạn cơ hội. Hắn chỉ có chụp chụp Diêm Nhu bả vai, Này phủ khố tiền lương liền giao cho ngươi xử lý. Ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Diêm Nhu tâm lĩnh thần hội. Lập tức đem Tương Bình phủ kho tiền lương chia thành hai nhóm. Một nhóm là giá trị 1 bạc triệu lương thực. Lấy xe cổ vận chuyển. Khiển trợ thủ thiên tướng áp giải đến Bắc Bình lòng dạ kho. Một nhóm khác là giá trị hơn 2 vạn xuyên qua kim ngân vải vóc các loại. Hắn tự mình dẫn người vận chuyển. Cần phải đưa đến Bạch Tam Nương tướng quân trong tay. Bạch Hiểu Văn tỏa trấn Tương Bình. Hắn rất nhanh gặp được Vương Liệt tiến cử nhân tài Bình Nguyên. Đáng giá một nói là. Công Tôn Độ đã từng xuất chinh tích Bình Nguyên do trưởng sử. Nhưng Bình Nguyên lý do không đến đi nhậm chức. Hận đến Công Tôn Độ nghiến răng. Nhưng bó tay hết cách. Hiện tại. Viên gia nhị công tử vẫn không có đồng ý chức quan. Chỉ là phái sứ giả Tê Thanh Âm Cát. Mang theo vàng bạc gấm vóc quà tặng đi mời. Bình Nguyên liền lưu loát tới rồi. 4 đời tam công danh vọng thật không phải là đùa giỡn. Nếu không phải là Viên Thuật tìm đường chết xưng đế, danh tiếng tồi tệ, Viên thì danh vọng nên càng long trọng. Bạch Hiểu Văn cùng Bình Nguyên trò chuyện với nhau vài câu. Phát hiện người này cùng Vương Liệt gần như. Đều là đọc đủ thư thi thư nội chính hình thủ lĩnh không phải chiến đấu hình. Bình Nguyên. Vương Liệt không tính là túc trí đa mưu kỳ sĩ. Nhưng dùng để sửa chỉ một quận chi địa. Nhưng có thể vững chắc địa phương. Dùng dân chúng an cư lạc nghiệp. Cũng hoàn thành cung cấp thống trị người tiền lương nhiệm vụ. Vậy thì rất tốt. Lấy thời Tam Quốc văn hóa tỷ lệ phổ cập tới nói. Có đi học liền đã coi như là hiếm thấy. Bảo học chi sĩ ở đó đều đáng giá mắt khác đối đãi. Bọn họ kiến thức thiên nhiên muốn so với rộng rãi mù chữ cao hơn một đoạn. Bình Nguyên lại tiến cử một người. Tên là Quản Yên Tĩnh. Ngôn từ trong đó đối với Quản Yên Tĩnh tán dương rất nhiều. Yên Tĩnh chi ý đức. Ta không bằng cũng ngực bên trong sở học. Càng tăng lên ta gấp 10 lần. Công tử nếu muốn cầu hiền, vừa người mời làm việc. Bạch Hiểu Văn biết nghe lời phải. Lại phái sứ giả đi mời. Bất quá lần này sứ giả nhưng ăn cái bế môn canh. Quản Yên Tĩnh chối từ không phải. Bạch Hiểu Văn thở dài, hiện tại không làm việc cho ta, mai một ở hoang dã, thật đáng tiếc. Bất quá. Đây chỉ là trên đầu môi nói một chút. Cho Bình Nguyên một bộ mặt thôi. Bạch Hiểu Văn cũng không có hứng thú chơi cái gì 3 lần đến mời tiết mục. Ở Bạch Hiểu Văn bắt được tư liệu bên trong là có Quản Yên Tĩnh cái này hán mạc danh sĩ. Quản Yên Tĩnh là cái thật ẩm sĩ, hơn nữa có nghiêm trọng đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Theo Bạch Hiểu Văn, cái này người chân tâm không thích hợp xuất sĩ chức vị. Chỉ thích hợp ở sơn giã bên trong. Làm một đóa bạch liên hoa. Hai vị đều là bảo học chi sĩ. Không biết đúng hay không gặp vật ấy Bạch Hiểu Văn đem Long Văn Kim Hạp lấy ra ngoài. Rất có chờ mong hỏi dò Vương Liệt. Bình Nguyên. Hai người đều lắc đầu biểu thị không nhìn được. Bạch Hiểu Văn có hơi thất vọng, bất quá hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Hai người này đều là nội chính hình thủ lĩnh. Thuộc tính thiên về ở tinh thần. Hơn nữa kỹ năng phương diện phần lớn là phán đoán vụ án. Giáo hóa dân chúng các loại không phải kỹ năng chiến đấu. Cùng Long Văn Kim Hạp hoàn toàn không phải một cái con đường. Nhận thức không ra cũng bình thường. Bất quá. Bình Nguyên biểu thì chưa từng thấy phía sau. Nhưng vẫn là nhíu lông mày nói. Vật ấy không là phàm phẩm. Phía trên hoa văn không bàn mà hợp ý nhau cánh cửa bùa chú. Hay là tìm người tu đạo có thể mở ra. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Tương Bình Thành có cái gì người tu đạo sao nhìn Bình Nguyên bộ dạng. Ít nhất là tiếp xúc qua người tu đạo. Bình Nguyên nói. Nửa năm trước. Ta đã thấy một vị ở nhà tu hành cư sĩ. Tên là Quách Mới. Tự xưng là từ Trung Nguyên chiến loạn chi địa chạy nạn lại đây. Ta cùng với hắn đàm luận nho luận đạo. Khá là hợp ý ở tại trong nhà từng gặp cánh cửa điển tịch. Công tử không bằng đem vị này Quách cư sĩ gọi đến, hỏi ý một hay. Thú vị, vị này Quách cư sĩ hiện ở nơi nào Bạch Hiểu Văn hỏi. Bình Nguyên nói, liền ở tại thành Tây 7 cái ngõ hẻm. Nói tới chỗ này. Bình Nguyên nhíu lông mày hỏi. Công tử là muốn đến nhà tìm kiếm sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Được rồi, bất quá là một ít tinh xảo vật hiếm thấy, không cần thiết lãng phí thời gian. Hiện tại Liêu Đông bốn quận vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, yết bảng an dân tiếp quản phòng ngự mới là chuyện quan trọng. Bình Nguyên cùng Vương Liệt đầu lông mày đều giãn ra, cùng kêu lên nói công tử nói như vậy là vậy. Nhưng mà đêm đó Bạch Hiểu Văn đi ngủ phía sau, nhưng lặng yên rời giường, trộm đạo mò rời đi hầu phủ, trực tiếp sờ về phía thành tây bảy cái ngõ hẻm. Bạch Hiểu Văn cảm giác cái này quách mới phải là phá giải Long Văn Kim Hạp chỉ đầu mối. Coi như hắn không thể phá giải, chí ít cũng nhận thức có thể phá giải người, mỗi người đều có chính mình vòng xã giao quan hệ. Tỉ như Vương Liệt, Bình Nguyên đều là nho sinh, bọn họ là một vòng, nhận thức cùng là người trong nghề quản yên tĩnh. Như vậy quách mới làm tu đạo cư sĩ, nhận thức tương bình thành tu đạo vòng người cũng thuộc về bình thường.